Anh cong khóe miệng ôm chặt eo của cô, một lần lại một lần thẳng tiến chỗ sâu trong cô, dòng điện tê tê dại dại như chảy tán loạn trong cơ thể hai người. Cô dần dần thích ứng với chuyển động của anh, thân thể theo bản năng phối hợp với anh, hai người ăn ý cùng tạo ra tiết tấu tuyệt vời, nghênh đón cao trào xông đến. Anh điên cuồng vì cô vì sự mạnh mẽ của anh mà mê say, bọn họ tận tình ân ái trong cơn sóng kích tình, mãi đến khi cảm giác cơn lốc xoáy khổng lồ thần kỳ cuốn cả hai vào, bọn họ mới cùng nhau leo lên đến thiên đường tình dục cùng hưởng thụ cực hạn của hoan ái. Cách chương.